Trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 35, chuyển trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Vương lau mồ hôi trên trán, liên tục gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Nhưng Tô Vi Vi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Đang muốn hỏi lại điều gì, lại bị vấn đề mà Cố Dung Thời đột nhiên đưa ra thu hút sự chú ý. Lúc trước nghe em nói gia đình em mua nhà là vì muốn định cư ở thành phố Hàng. Tôi thấy em và chị em chắc là đều còn đang đi học. Có lẽ cần phải chuyển trường phải không? Mắt của Tô Vi Vi sáng lên. Đúng vậy, em và chị em đúng là đều đến thành phố Hàng này để đi học. Gần đây em cũng đang suy nghĩ chuyện này đó. Thật ra cô vẫn còn tốt. Đời trước vẫn luôn học tập. Sau khi đi làm còn đăng ký dự thi MBA. Chuyện nhỏ như đi học này hoàn toàn không phải là vấn đề gì. Học trường nào cũng được cả. Nhưng chị gái Tô Mạn Mạn khai giảng thì lên lớp 11 rồi. Cấp 3 là giai đoạn then chốt. Nếu như có thể học ở trường tốt, thì sẽ được hưởng tài nguyên giáo dục tốt hơn. Cho nên Tô Vi Vi muốn tìm cho chị gái một trường tốt. Nhưng nhà bọn họ một đường vươn lên. Thứ hai là, ba Tô mẹ Tô hoàn toàn không hiểu chuyện này. Hai người lúc trước có thể tích cóp đủ học phí cho con cái trong nhà đã rất khó khăn. Làm gì còn có tâm trạng suy nghĩ chuyện học trường nào chứ? Cho nên, loại chuyện nhọc lòng này hiển nhiên cũng chỉ có thể rơi xuống đầu Tô Vi Vi. Mấy ngày nay cô đều đang lo lắng chuyện đi học của chị gái. Trong miệng đã nổi lên vài cái mụn nước nhỏ. Vậy cũng thật trùng hợp. Năm nay tôi cũng chuyển trường đến thành phố Hàng. Nếu như em và chị gái em muốn làm thủ tục nhập học thì tôi chắc là có thể giúp được chút ít. Chú Vương ở một bên. Cái gì? Chuyển trường? Vì sao ông ấy không biết? Rõ ràng là trong thời gian nghỉ hè đến đây bán đấu giá một món đồ vật. Không những nán lại nhiều ngày như vậy, còn trực tiếp muốn chuyển trường đến đây. Chuyện này, nhưng mà, chú Vương lanh trí không phá đám Cố Dung Thời, mà chỉ lặng lẽ buông xiên nướng trong tay xuống, vểnh lỗ tai lên nghe. Tô Vi Vi đương nhiên không chú ý tới chú Vương lanh trí ở bên cạnh. Cô chớp chớp đôi mắt to nhìn về phía Cố Dung Thời. Thật sự có thể sao? Anh muốn chuyển trường đến nơi nào vậy? Cố Dung Thời dùng ngón tay thon dài bóc đậu nành. Đậu phộng, rất nhanh đã bóc xong một dĩa nhỏ đưa tới trước mặt Tô Vi Vi. Sau đó cầm lấy một cái dĩa nhỏ sạch sẽ khác tiếp tục bóc. Tôi muốn chuyển trường đến trường Nhị Trung thành phố Hàng. Khai giảng này vừa hay học lớp 10. Trường Nhị Trung của thành phố Hàng. Đôi mắt của Tô Vi Vi càng sáng hơn. Đó chính là trường học tốt nhất thành phố Hàng. Chị của em khai giảng học lớp 11. Hơn nữa chị ấy học rất giỏi. Nếu thành tích của chị em không tệ thì càng dễ giải quyết hơn rồi. Đến lúc đó có thể làm một bài kiểm tra nhập học. Chỉ cần có thể thi đạt liền có thể nhập học. Thật sao? Dễ dàng như vậy à? Có gây thêm phiền phức cho anh không vậy? Việc đi cửa sau như vậy, hẳn là cần có mối quan hệ và cũng phải tiêu không ít tiền nhỉ? Cách chương.